Thần y chậm sinh, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Pat nói, những người của gia tộc Rod đều lộ ra vẻ hứng thú. Đàm phán này thật sự không thú vị, ở giữa có đệm tăng tiền còn có chút lạc thú. Hơn nữa Pat được gọi là đứa bé được nữ thần may mắn chiếu cố ở gia tộc Rod, đánh cược chưa từng thua. Anh ta mang thùng tiền đầu tiên cho gia tộc Rod là thắng cổ thần Warren Buffett. Trợ lý Min nữ kia vốn định đuổi Mạc Phàm ra ngoài, thấy Pat muốn đánh cược với Mạc Phàm một lần, thì nhìn Mạc Phàm như xem diễn trò, không nói gì nữa. Nhưng mà, Matt Gorson mở to, mắt đảo liên tục, Pat đánh cược với Mạc Phàm, chết cũng không biết chết thế nào. Đánh cược gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nếu anh và tiểu cô nương kia không bị ném ra, vậy tôi sẽ phá quy củ của gia tộc Rod một phen, dựa theo hợp đồng lần trước của các anh ký tên. Nếu anh bị ném ra ngoài, như vậy Bạch Tổng sẽ phải ký phần hợp đồng này, thế nào? Pat hơi nhếch miệng cười quỷ dị, nói, nếu Mạc Phàm phá đàm phán của bọn họ, vậy thì dùng mạng của Mạc Phàm và tiểu cô nương này tới trợ hứng. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm, hôm nay anh là vệ sĩ của em, tự em quyết định đi. Mạc Phàm cười khẽ nói, nếu hắn đồng ý với Tiểu Tuyết làm vệ sĩ, hắn sẽ không bội ước. Bạch Tiểu Tuyết tức giận liếc Mạc Phàm một cái, đẩy hợp đồng về phía Mạc Phàm. Mạng của anh, tự anh xem mà làm đi. Mạc Phàm ngừng cười, bĩu môi với vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua hợp đồng, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Đánh cược thì không cần, tôi không có hứng thú bắt nạt người khác, nhưng tôi cũng không thích bị người ta bắt nạt. Anh chỉ cần nói cho tôi một chuyện là được. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn vốn cảm thấy kỳ lạ vì sao hắn và Tiểu Vũ đã ăn ice cream xong rồi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Tuy hắn không có hứng thú với kinh doanh, nhưng hiểu biết rất rõ về đan dược, linh dược. Linh dược của Mạc gia bọn họ bị người ta thay đổi tùy thích, giá thấp hơn 10 lần, phần lớn tiền kiếm được đều nằm trong tay gia tộc Roth. Cứ như vậy, ngoại trừ nguyên liệu cần để chế thuốc và linh khí tiêu hao, Mạc gia gần như không chiếm được gì. Đây không phải là mượn đắn đo của Mạc gia uy hiếp Mạc gia, mà là đang bắt nạt Mạc gia. Tôi thấy không phải vị tiên sinh này không có hứng thú với chuyện bắt nạt người khác, mà là lá gan không đủ lớn, ngay cả đánh cược với tôi một lần cũng không dám. Pat cười nói, lá gan của tôi không đủ lớn sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, cầm lấy hợp đồng. Xoẹt, một tiếng, hợp đồng bị xé làm đôi. Ở đây, trợ lý mỹ nữ và tất cả người của gia tộc Rod đều sửng sốt. Sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm chỉ là vệ sĩ của phó tổng, vậy mà dám xé hợp đồng của bọn họ. Chuyện này, tên kia, anh điên rồi à? Anh biết anh đang làm gì không? Mắt trợ lý mỹ nữ mở to, tức giận nói. Xé hợp đồng, đây là hành động vô cùng nguy hiểm đối với đàm phán, có nghĩa là hai bên sẽ tuyệt giao, không thể hợp tác với nhau. Tôi đang làm gì? Cô không nhìn thấy sao? Mạc Phàm lại chậm rãi xé. Một phần hợp đồng chia đôi lại biến thành bốn. Phương thuốc luyện chế linh dược của tập đoàn Mạc Thái là hắn từng thay đổi, hiệu quả kém hơn một chút so với hắn luyện chế. Dù vậy phóng nhãn ra cả địa cầu, không có linh dược nào có hiệu quả tốt hơn tập đoàn Mạc Thái. Bởi vì tệ so với y tiên bất tử hắn, nhưng tốt hơn người khác vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dược như vậy cần ký hợp đồng với gia tộc Roth, đúng là buồn cười. Vị tiên sinh này, anh có biết dựa theo quy củ của gia tộc Roth chúng tôi, sẽ hợp đồng với gia tộc Roth chúng tôi sẽ có kết cục gì không? Trong mắt Pat lóe sáng ánh sáng lạnh, trầm giọng hỏi. Từ khi gia tộc Roth bọn họ nắm giữ mạch máu tài chính Âu Mỹ tới nay, chưa từng bị người ta xé bỏ hợp đồng, cho đến bây giờ đều là bọn họ xé hợp đồng với người khác. Ý của anh là nói hợp đồng này của gia tộc Roth các anh à? Nếu là của các anh... Quả thật tôi rất muốn biết xé nó sẽ có kết cục gì. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tò mò hỏi. Đối với người xé hợp đồng của gia tộc chúng tôi sẽ trừng phạt người này rất tàn nhẫn. Nếu trừng phạt này đặt lên người một người, tương tự với hình phạt tàn khốc của Hoa Hạ các anh, hình phạt tàn khốc này tên là lăng trì. Nhưng nếu là anh xé, không phải Bạch Tổng xé, chúng tôi có thể không so đo với tập đoàn Mạc Thái. Nhưng có khả năng không phải anh chỉ bị ném từ trên tầng xuống đơn giản như vậy. Anh và tiểu nha đầu này phải chịu hình phạt đó mới có thể bồi thường chuyện hợp đồng của chúng tôi bị xé. Pat hơi nhếch miệng cười mỉa, nói. hợp đồng của gia tộc Roth bọn họ có thể xé tùy tiện sao? Nhất định phải có người biết đáng sợ của gia tộc Roth bọn họ mới được. Nếu không sẽ còn người khác xé hợp đồng của bọn họ. Vậy chỉ có thể nói xin lỗi với anh em Mạc Phàm rồi. Đây là quy củ của gia tộc Roth. Người nào động vào người đó sẽ phải trả giá thật nhiều. Cho dù là người già hay trẻ nhỏ. Trợ lý Diệu, chuyện này cô xem rồi làm đi. Nếu tập đoàn Mạc Thái các cô bảo vệ vị tiên sinh này, chúng tôi chỉ có thể tiến hành trừng phạt tập đoàn Mạc Thái. Pat hơi nghiêng đầu, dùng tiếng Hoa Hạ nói với trợ lý mỹ nữ. Chắc chắn chúng tôi sẽ cho Pat tiên sinh một câu trả lời hài lòng. Trợ lý mỹ nữ thề son sắt. Bạch Tổng, không phải tôi không đứng về phía cô, là bạn trai cô hơi quá đáng. Hôm nay ai cũng không cứu được bạn trai cô, tốt nhất là bạn trai cô đừng rời đi. Trợ lý mỹ nữ lạnh lùng nói, giống như là muốn giúp Bạch Tiểu Tuyết. Vẻ mặt Bàn Tử và Bạch Tiểu Tuyết vô cùng lãnh khốc. Chỉ là một tờ hợp đồng, vậy mà gia tộc Roth lại muốn dùng Lăng Trì để bồi thường. Trái ngược lại, đối diện bọn họ ngoại trừ Gorson ra, những người khác đều nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Anh, Lăng Trì là gì? Tiểu Vũ cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong phòng họp, tò mò hỏi. Không đợi Mạc Phàm trả lời, Pat hơi nhếch miệng nói xen vào một câu. Tiểu cô nương, Lăng Trì giống như cô xúc từng miếng ice cream, có người dùng dao găm rất mỏng đâm cô một đao. Chuyện này gần giống như vậy, cụ thể là gì, cô và anh cô sẽ biết nhanh thôi. Tiểu Vũ chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt. Anh, là như vật sao? Mạc Phàm cười khẽ sờ đầu Tiểu Vũ. Khi nhìn về phía Pat sắc bén trong mắt hắn lóe lên như đao phong. Câu cuối cùng anh nói là gì thế? Vừa rồi tôi không nghe thấy. Anh có thể lặp lại lần nữa không? Vừa rồi Pat tiên sinh có nói. Bởi vì cậu xé hợp đồng của gia tộc Roth. Dựa theo quy củ của gia tộc Roth. Anh em các cậu sẽ lập tức biết cảm giác Lăng Trì là gì. Lâm Hải cười lạnh lùng. Bổ sung thêm. Mạc Phàm gật đầu. Hắn cử động ngón tay. Gorson vẫn không có biện pháp mở miệng lập tức có thể nói được. Ông ta không quan tâm mình còn đang thở hổn hển, giọng nói truyền từ cổ họng ông ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều câm miệng hết cho tôi, cậu ấy là Mạc Phàm của Mạc gia. Xung quanh lặng ngắt như tờ, cách chương.